Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 9, Cung Chính chính thức trở thành Quỷ Đỏ MU một thành viên. Thời gian, 20 tháng 7 năm 2012, Hoffenheim cùng MU trao đổi trung phong. Nhất thời toàn bộ châu Âu giới bóng đá chấn động di chuyển. Thậm chí có vô số nhiều cổ động viên đều ở nhà hoài nghi này ca tin tức chân thực tính. Alex Ferguson hiệp sĩ thật sự gặp đồng ý dùng Beckbatov thêm ngàn vạn bảng Anh chuyển nhượng trao. Đổi Cung Chính sao? Beckbatov hắn đồng ý về Bundesliga sao? Không thể không nói những này hoài nghi cũng thật là rất có lý do. Liền từ Beckbatov góc độ tới nói. Mọi người đều sẽ cho rằng vụ giao dịch này không thể thành công. Bởi vì Beckbatov không có lý do gì gặp về Bundesliga. Bởi vì hắn từ Bundesliga bên trong đi ra. Hắn biết rõ Bundesliga. Trước tiên không nói ở sức ảnh hưởng trên Bundesliga không đuổi kịp Premier League. Liền nói một chút ở tiền lương phương diện. Beckbatov cũng sẽ không đồng ý trở về Bundesliga. Bundesliga tại sao hấp dẫn không đến những người cao trình độ bóng đá siêu sao? Có một cái nguyên nhân chính là bọn họ lên đến 45% cá nhân thuế thu nhập. Mặt khác bởi nước Đức chính giáo là hiệp ước hình quan hệ. Vì lẽ đó người bình thường còn muốn giao nộp dạy dỗ thuế chờ một ít thuế phụ thu. Cầu thủ còn muốn chi ra xã hội bảo hiểm. Cái này là phi thường trọng yếu chi ra. Chữa bệnh bảo hiểm liền bao quát ở bên trong. Đồng thời chiếm đầu to. Bởi vì cầu thủ bị thương tỷ lệ muốn cao hơn người bình thường. Vì lẽ đó bọn họ ở chữa bệnh phương diện chi ra là bộ phận trọng yếu. Cầu thủ hàng năm ước chừng phải thanh toán 11,000 euro trên dưới xã hội bảo hiểm. Câu lạc bộ giao hai ở ngoài một phần. Cùng cầu thủ giao nộp con số cơ bản tương đồng. Bất luận cầu thủ lương một năm bao nhiêu. Đều là 11,000. Hai bên gộp lại chính là 22,000 euro. Mà cái khác giải đấu vì cầu thủ tránh thuế. Câu lạc bộ cùng một ít bộ ngành là nghĩ trăm phương ngàn kế. Mục đích chỉ có một cái. Ngược lại câu lạc bộ đều muốn giao nhiều tiền như vậy. Không bằng để tiền tận lực nhiều rơi vào cầu thủ hầu bao. Mà không phải nộp lên trên quốc khố. Thông qua phương thức như thế đến hấp dẫn ngôi sao bóng đá gia nhập liên minh. Tăng cao giải đấu lực cạnh tranh. Nước Đức thuế cao mà táp. Các cầu thủ thu vào là châu Âu năm giải đấu lớn trong tiêu chuẩn thấp nhất. Vì lẽ đó, người bình thường cũng không quá đồng ý gia nhập liên minh Bundesliga. Đặc biệt là những người thành danh ngôi sao bóng đá. Bulgari người thật vất vả đi ra ngoài. Hắn có thể trở về sao? Theo mọi người, Beckbatov chỉ cần không phải kẻ ngu si đều sẽ không trở về. Vì lẽ đó, bọn họ rất gặp hoài nghi cái này chân thực tính. Kỳ thực, ở Hoffenheim tôi mới tiếp xúc Beckbatov thời điểm. Beckbatov xác thực không muốn trở về quy Bundesliga. Hắn cảm thấy hắn mùa giải trước ở MU ngốc đến khỏe mạnh. Tại sao phải đi về đây? Lẽ nào thật sự muốn một đêm trở lại trước giải phóng sao? Beckbatov cũng không có cùng Hoffenheim phương diện cãi cọ. Hắn trực tiếp nói thẳng lý do của hắn. Chính là tiền lương phương diện vấn đề. Hoffenheim phương diện cũng biết Bundesliga cùng châu Âu cái khác tứ đại giải đấu so sánh với nhau. Thế yếu ở nơi nào? Vì lẽ đó, Hoffenheim phương diện lần này tỉ mỉ mà suy tính tới đến rồi. Rất hiển nhiên Beckbatov bọn họ là nắm quyết định. Nếu như không có Beckbatov, Rijkaard cũng là bị nhỡ. Vào lúc này, Hoffenheim người không thể không câu đối tàn nhẫn một điểm. Bọn họ nhất định phải bắt Beckbatov. Hiện ở tại bọn hắn cùng Beckbatov trong lúc đó cũng không có quá to lớn ngăn cách. Chỉ cần giải quyết lương một năm phương diện vấn đề. Cái khác liền không có vấn đề gì. Hiện tại, Beckbatov ở Manchester United lương một năm là 420 vạn bảng Anh. Cũng chính là hơn 540 vạn euro. Nếu như Hoffenheim muốn bắt Beckbatov. Bọn họ khai trừ lương một năm muốn so với cái này cao. Đồng thời còn là thuế sau. Lần này thế tất yếu đánh vỡ Hoffenheim trong đội tiền lương cơ cấu. Vì lẽ đó, Sandy Myers cảm thấy hay là muốn cùng Hoffenheim chủ tịch Dietmar Hopp thương lượng một chút. Rất có thể Berbatov gia nhập liên minh Hoffenheim sau khi Hoffenheim ở cầu thủ tiền lương này một khối sắp sửa tăng lớn rất lớn một phần chi ra. Đang nhìn đến Berbatov lương một năm sau khi Hoffenheim, các cầu thủ nhất định sẽ yêu cầu tăng tiền lương. Vì lẽ đó, cái này đầu không tốt mở a. Sandy Myers cũng không có quyền lực mình làm quyết định. Đương nhiên, ở hướng về Dietmar Hopp báo cáo thời điểm, Sandy Myers cũng nói rất rõ ràng. Nếu như không có Berbatov, Rijkaard cũng đem bị nhỡ. Khi biết tin tức này sau khi Dietmar Hopp suy nghĩ tỉ mỉ lên. Nếu như thật sự tiến cử Berbatov, Hoffenheim mùa giải mới cầu thủ tiền lương chi ra tuyệt đối so với mùa giải trước muốn ra gấp đôi. Còn nhiều hơn, dù sao lúc trước Hoffenheim vẫn là hạng 2 đội bóng thời điểm. Trong đội lương một năm cao nhất người là huấn luyện viên trưởng Rennick. Thuế sau 2 triệu euro, tiến vào Bundesliga sau, Hoffenheim các cầu thủ tiền lương cũng hết thảy tăng cao. Thế nhưng, vào lúc ấy đội bóng số 1 xạ thủ cung chính lương một năm vẫn không có vượt qua Ralf Rennick 2 triệu euro lương một năm đây. Sau đó các cầu thủ muốn tiếp tục ước lương một năm đều có tăng cao. Thế nhưng đối với Hopp tới nói còn ở có thể chịu đựng tiêu chuẩn bên trong. Hắn biết nếu như đội bóng muốn phát triển, phải có vinh dự, nhất định phải muốn cam lòng dùng tiền. Đương nhiên hắn cũng không phải không hạn chế dùng tiền. Ở cầu thủ tiền lương phương diện có thể tỉnh vẫn là tỉnh. Bởi vậy ngoại trừ cung chính cùng Ibisevic chờ số ít mấy người. Cái khác phần lớn cầu thủ thu vào vẫn là rất thấp. Ở tiền lương trên tỉnh một ít. Ở tiền thưởng trên thì lại hào phóng một ít. Như thế có thể để các cầu thủ cống hiến cho tận lực. Trên thực tế tiền thưởng tác dụng càng như là gậy trên cà rốt. Điếu ở mặt trước, khích lệ các cầu thủ anh dũng phấn đấu. Nhưng có thể hay không cuối cùng cầm được đến đây. Có thể khó nói. Vận khí không được. Một cái sơ sẩy, liền có thể dẫn đến nỗ lực một cái mùa giải mục tiêu phá sản. Liền giống như Wolfsburg. Vì lẽ đó, mùa giải trước Hoffenheim ở cầu thủ tiền lương này một khối chỗ cũng không lớn. Có điều cái này mùa giải, Hoffenheim tiền lương tuyệt đối sẽ lật lên trên. Dù sao người ta có thể không còn là thăng hạng cấp bậc đội bóng. Bọn họ là Bundesliga quán quân cấp bậc đội bóng. Năm đó tiền lương bình dù sao đến tăng trưởng. Vào lúc này, Berbatov lại tới đêm này tiền lương kết cấu lập tức đề đến như thế cao. Nếu như những này Hoffenheim có công cầu thủ tiền lương tốc độ tăng không đạt tới bọn họ mong muốn. Rất có thể, Hoffenheim liền muốn ở huy hoàng nhất thời điểm vỡ bàn. Đây là một cái đáng giá tinh tế suy nghĩ vấn đề. Đến tột cùng cái này tiền lệ mở hay không mở đây? Ở cẩn thận suy tư sau khi, Dietmar Hopp tuyệt đối hay là muốn đầu tư. Dù sao bọn họ cái này mùa giải mục tiêu không giống. Ánh mắt của bọn họ không chỉ là ở Bundesliga. Bọn họ còn muốn xung kích Champions League. Vì lẽ đó, Dietmar Hopp gật đầu đáp ứng rồi. Vì lẽ đó, vào lúc này, Hoffenheim cho Berbatov mở ra thuế sau 550 vạn euro lương một năm. Phần này lương một năm nhưng là không thấp. Này nhìn như hai người tựa hồ không có bất kỳ khác biệt. Kỳ thực không phải vậy. Ở MU thời điểm, Berbatov lương một năm là thuế trước hơn 540 vạn euro. Chụp thuế sau khi, liền 5 triệu euro đều không có trên. Hiện tại lập tức lương một năm tăng 150 vạn euro. Hoffenheim lần này nhưng là bỏ ra vốn lớn a. Đang nhìn đến phần này tiền lương báo giá sau khi, Berbatov tựa hồ còn cũng không hài lòng. Hắn về giá là thuế sau 6 triệu euro. Rất hiển nhiên này ca lương một năm cao hơn Hoffenheim người dự liệu. Sandy Myers không chút suy nghĩ đều từ chối. Thế nhưng liền như thế từ bỏ Berbatov, Sandy Myers lại không làm được. Cuối cùng Sandy Myers lại cho Berbatov tăng 20 vạn euro. Hoffenheim cho Berbatov mở ra lương một năm là 570 vạn euro. Berbatov tinh tế địa suy nghĩ một chút cảm thấy cũng gần như. Vì lẽ đó, hắn lúc này mới đáp ứng rồi Hoffenheim. cùng Hoffenheim ký kết. Vì lẽ đó, phần này tin tức cũng không giả. Cái này chuyển nhượng tin tức là thật sự. Phi thường chân thực. So với vàng dòng bạc trắng còn muốn thật. Mà ở cung chính phương diện, bọn họ này đã không phải lần đầu tiên cùng Manchester United phương diện tiếp xúc. Ở mùa giải trước thời điểm, Manchester United liền tiếp xúc qua cung chính. Hy vọng cung chính có thể chuyển nhượng MU. Ở mùa giải trước lúc mới bắt đầu cùng mùa giải trung kỳ thời điểm, Manchester United người đều ở lén lút tới tìm cung chính. Hy vọng có thể cung chính có thể vì là Manchester United hiệu lực. Nhưng là, vào lúc ấy, cung chính còn không hề rời đi Hoffenheim ý tứ. Vì lẽ đó, Manchester United đều tay trắng trở về. Vốn là, Manchester United đã đối với cung chính không báo bất cứ hy vọng nào. Bọn họ cho rằng mùa giải tiếp theo cung chính chắc chắn sẽ tiếp tục lưu lại Hoffenheim. Nhưng là, để bọn họ không nghĩ tới chính là, ngay ở mùa giải trước sau khi kết thúc, cung chính đột nhiên nhảy ra nói hắn muốn rời khỏi Bundesliga. Này làm cho tất cả mọi người đều là chấn động. Manchester United người càng là vui vẻ. Bọn họ lập tức chiếm lấy nước Đức lén lút tiếp xúc cung chính. Hy vọng cung chính có thể suy tính một chút MU. Vào lúc đó, nhưng là Manchester United huấn luyện viên Alex Ferguson tự mình đi đến Dusseldorf khuyên bảo cung chính. Lúc đó, cung chính tâm liền thiên hướng MU. Thế nhưng cung chính không có lập tức đáp ứng. Bởi vì hắn không muốn có lỗi với Hoffenheim. Hoffenheim đối với hắn có ân. Nếu như không có Hoffenheim, hắn cung chính liền không thể tiến vào nghề nghiệp giới bóng đá. Vì lẽ đó, hắn không muốn để cho Hoffenheim khó làm. Lúc đó, nhưng là để Manchester United huấn luyện viên Alex Ferguson nản lòng thoái chí a. Hắn vốn tưởng rằng Manchester United là không có cơ hội tiến cử cung chính. Dù sao, Hoffenheim cho cung chính tiêu ra giá trên trời 60 triệu euro. Manchester United có chút lùi bước. Hắc, thật không nghĩ tới thế giới này gặp như vậy kỳ diệu. Vốn là nhìn như không có hy vọng sự tình. Dĩ nhiên ở cuối cùng thành công. Này cũng thật là hí kịch. Khi chiếm được Hoffenheim phương diện đồng ý trao đổi sau khi, Alex Ferguson cũng là phi thường kích động. Chính hắn lập tức chiếm lấy nước Đức Dusseldorf tự mình cùng cung chính trao đổi. Lần này hắn ở trong lòng tự nói với mình. Lần này nhất định phải đem cung chính cho lấy xuống. Lần này MU phương diện vẫn tính là khá là phúc hậu. Bọn họ vì là cung chính khai trừ lương tuần là 16 vạn bảng Anh. Lương một năm đạt đến hơn 780 vạn bảng Anh. Tương đương thành euro cũng là ngàn vạn euro. Mà vào lúc này, Manchester United Rooney lương một năm cũng mới 950 vạn euro đây. Manchester United dành cho cung chính lương một năm vẫn là toán rất tốt. Đương nhiên, bọn họ tuôn ra lương một năm không có Man City khai trừ nhiều lắm. Có điều, người nghĩ một hồi, hiện ở đệ nhất thế giới lương một năm Cristiano Ronaldo cũng mới 12 triệu euro mà thôi. Cung chính năm đó tân tuyệt đối có thể đứng vào thế giới ba vị trí đầu. Vì lẽ đó, từ nơi này xem ra, Manchester United phương diện vẫn là rất phúc hậu. Đang nhìn đến phần này hợp đồng thời điểm, cung chính cũng nhìn thấy. Quỷ đỏ Manchester United mở ra lương một năm xác thực không có Man City mở ra lương tuần cao. Thế nhưng này đã rất tốt. Dù sao trước cung chính lương một năm mới thiếu điểm. Lập tức tăng nhiều như vậy. Cung chính cũng thấy đủ. Hơn nữa cung chính hiện tại còn trẻ. Hắn tin chắc hắn lương một năm không lại ở chỗ này dừng lại quá lâu. Hắn còn có rất cao tốc độ tăng. Có điều, lại nhìn tới ký kết niên hạn thời điểm. Cung chính nhíu mày một cái. Bởi vì hắn nhìn thấy Manchester United mở ra niên hạn dĩ nhiên là 5 năm. Điều này làm cho cung chính có chút không chịu nhận. 5 năm này niên hạn quá cao. Hắn cũng không muốn ký như thế trường hiệp ước. Ký như thế trường hiệp ước có thể phiền phức. Nếu như trên đường phát sinh vài việc gì đó tình liền không nói được rồi. Ở Hoffenheim trải qua liền cho cung chính một lời nhắc nhở. Ở ban đầu thời điểm hắn cùng Hoffenheim có thể nói được với là nhiệt tình yêu bên trong người yêu. Nhưng là vào lúc này lại phát sinh cái gì? Điều này cũng có điều là thời gian 3 năm mà thôi. Cung chính còn thật không dám đem thời gian ký đến quá dài. Biết được cung chính lo lắng, Alex Ferguson cẩn thận suy tư một hồi. Hắn cảm thấy hắn có thể lý giải cung chính ý nghĩ. Năm đó tân bọn họ có thể một nơi, thả thành 3 năm, thế nhưng hợp đồng đến kỳ thời điểm. Nếu như ở điều kiện tương đồng tình huống, cung chính nhất định phải lựa chọn MU. Cung chính nhìn thấy cái điều kiện này cũng không cảm thấy có cái gì. Nếu như ở trong 3 năm này hắn ở Manchester United ngốc đến tốt, như vậy tiếp tục ở lại cũng không là vấn đề. Nếu như mình ở trong 3 năm này ngốc không tốt, như vậy đến lúc đó, Manchester United cũng sẽ không lưu chính mình. Hắn cảm thấy này đối với mình không có ảnh hưởng gì. Vì lẽ đó, đáp ứng ký kết, liền như vậy, cung chính ở trên hiệp ước ký tên. Hắn chính thức thoát ly Hoffenheim, trở thành Premier League nhà giàu Manchester United một thành viên. Mùa giải mới hắn đem người mặc Beckbatop lưu lại số 9 áo đấu vì là Manchester United xuất chiến ngoại hạng Anh cùng Champion League thi đấu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.